Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Phần 196. Kia nhân ngư đã có chiều bọn họ bên này bơi tới xu thế. Hắn nhìn về phía Lục Nguyên Châu trong mắt là không hề che giấu sát ý. Nhân ngư này tuy rằng ôn nhu thời điểm rất là đáng tin cậy, nhưng tức giận thời điểm cũng hoàn toàn không nói lý a. Cố Vô Kế cảm thấy hắn rõ ràng là nhận định đem Lục Nguyên Châu cái này, tiểu tam, giết chết là có thể giải quyết sự tình. Cố Vô Kế phỏng chừng chính mình là không có khả năng cùng nhân ngư kéo xuống đi. Lại nói hiện tại ở đây còn không chỉ là hắn một người. Nếu là hắn khiến cho Lục Nguyên Châu chết ở chỗ này liền phiền toái. Ta hiện tại là nhất định phải rời đi. Cố Vô Kế như vậy thấp thấp nói. Liền bỗng nhiên đem trên người đồng hồ quả quýt mở ra. Cùng với một trận kim sắc quang mang. Này phiến không gian dường như đều đình trệ. Tiếng ca cũng trong khoảnh khắc biến mất. Nhân ngư thân thể cũng như là bị áp chế ở này phiến trong không gian. Nhưng chung quanh trói buộc hắn quang mang phảng phất khinh bạc ngay sau đó liền sẽ vỡ vụn. Hiển nhiên duy trì không được lâu lắm mơ siêu ở trải qua trước phó bản sau. Tựa hồ là bởi vì tà thần mạc danh xuất hiện quan hệ. Cái này đồng hồ quả quyết uy lực cũng tăng mạnh không ít. Bằng không Cố Vô Kế cũng không dám ở ngay lúc này lấy ra tới. Thật tốt quá, thoạt nhìn vẫn là rất có hiệu quả, thừa dịp cái này công phu. Cố Vô Kế nghẹn một hơi, lôi kéo còn ở vào hôn mê trạng thái trung Lục Nguyên Châu liền hướng tới cứu sống thuyền nơi vị trí. Bay nhanh bơi đi, liền ở hắn ly cứu sống thuyền còn có một đoạn phạm vi thời điểm. Nhân ngư tiếng ca đột nhiên vang lên, tùy theo mà đến chính là chung quanh chiều bên này bơi tới quỷ hồn. Chúng nó giống như mất đi nào đó áp chế, trực tiếp liền công kích lại đây. Cố Vô Kế chỉ phải căng ra đầu biên du biên tinh lọc chung quanh quỷ hồn. Tốc độ đã trở nên cực kỳ thong thả, nhưng cứu sống thuyền vị trí đã là gần ngay trước mắt. Người chơi khác đều đã thân ở cứu sống trên thuyền. Đối với dưới nước phát sinh sự tình, bọn họ cũng đều ẩn ẩn chú ý tới rồi. Trong lòng không cấm khiếp sợ. Cư nhiên là cái dạng này sao? Nhân ngư này quả nhiên là coi trọng Cố Vô Kế. Nên nói không hổ là có thể làm sơn thần cũng coi trọng nam nhân sao. Nhưng theo sau bọn họ liền chú ý tới Cố Vô Kế nguy hiểm. Đều trong lòng khẩn trương lên. Nếu là Liệp Ưng người như vậy khả năng mọi người đều sẽ thích nghe ngóng ôm xem diễn thái độ. Nhưng ở đây không ít người phía trước đều bị Cố Vô Kế trợ giúp quá. Bọn họ đều không hy vọng Cố Vô Kế ở cái này dưới tình huống xảy ra chuyện. Lập tức không ít người chơi liền dùng chính mình đạo cụ bình lui chung quanh quỷ hồn. Đồng thời đối với Cố Vô Kế nơi vị trí vươn tay đi. Tôn ca, nhanh lên, người nhất định có thể. Cố Vô Kế lập tức đem Lục Nguyên Châu hướng lên trên thác đi. Nhìn đến Lục Nguyên Châu bị an toàn kéo lên đi. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng liền ở ngay lúc này. Thân thể hắn lại bị quỷ hồn nhóm xương đen quấn quanh thượng. Trong lúc nhất thời giống như mất đi sức lực, thân thể còn bị đi xuống lôi kéo. Đáng giận, nhìn vốn dĩ ly chính mình đã là gần trong gang tấc cứu sống thuyền. Ở ngay lúc này, Cố Vô Kế trong lúc nhất thời cư nhiên cũng không biết nên làm như thế nào. Lại vào lúc này, một cổ lực đạo bỗng nhiên từ một bên đánh tới. Cư nhiên xua tan chung quanh xương đen. Đem Cố Vô Kế thân thể chiều thượng đỉnh một chút, Cố Vô Kế ngạc nhiên nhìn lại, liền nhìn đến không biết khi nào bơi tới chính mình bên cạnh nhân ngư thiếu niên. Nhân ngư này rõ ràng là phía trước Cố Vô Kế đầu uy quá. Căn cứ Fiona chủ nhiệm nói, bọn họ đều là dùng từ cái kia nhân ngư trên người lấy ra máu thông qua đặc thù phương pháp chế tạo. Ra tới, kỳ thật cũng không xem như chân chính nhân ngư. Nhưng bọn hắn cũng có được một bộ phận nhân ngư năng lực. Là các ngươi, Cố Vô Kế trong lòng một trận cảm động, xem ra tuy rằng viện nghiên cứu đã biến thành phế tích. Bên trong tất cả mọi người đã chết, nhưng bọn hắn chăn nuôi này mấy cái nhân ngư nhưng thật ra còn hảo hảo tồn tại. này năm điều còn chưa trưởng thành nhân ngư dùng chính mình còn không thuần thục tiếng ca gian nan. Đem chung quanh quỷ hồn xua đuổi mở ra, này đối bọn họ tới nói vẫn là thập phần xa lạ hành vi. Rốt cuộc ở một đoạn thời gian trước kia bọn họ thậm chí còn đều sợ hãi trong nước quỷ hồn không dám tới gần, Cố Vô Kế cư nhiên đều có một loại nhìn chính mình đã dạy hài tử trưởng thành vui mừng cảm. Rõ ràng cũng không qua đi mấy ngày thời gian, này mấy cái nhân ngư trực tiếp lôi kéo Cố Vô Kế thân thể liền chiều trên mặt nước bơi đi. Tốc độ so với Cố Vô Kế chính mình dù không biết nhanh nhiều ít. Hiển nhiên như vậy cái lời này phó bản boss hành vi làm cho bọn họ động tác đều có chút cố hết sức. Nhưng này mấy cái nhân ngư lại không có chút nào do dự. Chỉ là ở sắp sửa tiễn đi Cố Vô Kế thời điểm cuối cùng cọ cọ thân thể hắn. Tựa hồ có chút lưu luyến không rời. Rốt cuộc ở cuối cùng một khắc, người trên thuyền đột nhiên kéo lại Cố Vô Kế tay. Hắn dùng một chút lực liền xoay người tiến vào tới rồi cứu sống trên thuyền. Cơ hồ là đồng thời, mang theo giận tái đi tiếng ca đột nhiên vang lên. Này phiến hải vực nháy mắt dâng lên sóng lớn tới. Hình ảnh này làm cho bọn họ cảm giác này boss căn bản không nên xưng là nhân ngư. Này tư thế đều cùng hải quái cũng không có gì khác nhau đi. Phảng phất muốn đem con thuyền cứ như vậy ném đi. Mọi người không thể không gắt gao bái trụ cứu sống thuyền. Phòng ngừa chính mình ở như vậy nghìn cân treo sợi tóc hết sức còn rơi vào trong nước. Chúc mừng các vị người chơi thành công thông quan rồi cái này phó bản. Sắp tiến vào truyền tống bên trong. Chương 125 Cố Vô Kế từ trên giường ngồi dậy thời điểm. Tức khắc đem trước thế giới sự tình vứt chi sau đầu. Rốt cuộc ở trò chơi thông quan sau cũng không vài người sẽ để ý phía trước trạm kiểm soát. Ở hệ thống lệ hành một hồi kết toán sau, Lục Nguyên Châu bên kia cũng đối Cố Vô Kế phát tới cảm tạ tin tức. Lục Nguyên Châu là tỉnh lại sau hồi xem ghi hình mới phát hiện chính mình cư nhiên nửa đường ngất. Đi qua, nếu không phải Cố Vô Kế hỗ trợ, hắn khả năng trực tiếp liền công đạo ở cái này phó bản. Trong lòng quả thực tràn ngập vô hạn cảm kích, đồng thời Lục Nguyên Châu cũng ở cảm khái Cố Vô Kế rốt cuộc là nhiều chiêu phó bản vai ác boss thích. Hắn bắt đầu phát hiện chính mình cùng Cố Vô Kế cùng nhau trải qua mỗi cái phó bản đối phương giống. Như đều cùng vai ác boss phát sinh cái gì, này tỷ lệ đều đã là 100%, cũng chính là hắn hôn mê sau hình ảnh không bị lục đến ghi hình. Bằng không Lục Nguyên Châu còn có thể phát hiện trước phó bản nhân ngư boss muốn giết hắn lý do cư. Nhiên là cho rằng hắn là tiểu tam, Cố Vô Kế đương nhiên sẽ không làm Lục Nguyên Châu biết chuyện này. Lại nói tiếp phía trước phó bản thời điểm cái kia tổ chức nhiệm vụ. Có người bắt được yêu cầu đạo cụ sao? Cố Vô Kế hiện tại đều còn không biết cái kia phó bản sở yêu cầu đạo cụ rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên không ai có thể bắt được tay. Cái kia chỉ định đạo cụ kỳ thật là nhân ngư vậy, Lục Nguyên Châu lắc lắc đầu. Đương nhiên chúng ta đại bộ phận người liền nhân ngư biên cũng chưa sờ đến. Hơn nữa kia nhân ngư nguy hiểm cũng vượt quá chúng ta tưởng tượng, Cố Vô Kế. Ngoặc kép, Cố Vô Kế, nếu nói vậy nói, ta giống như được đến hai mảnh, tuy rằng lúc ấy Cố Vô Kế là tưởng đem cái này cái gì đính ước tín. Vật còn cấp đối phương, nhưng nhân ngư lại bởi vì chuyện này mà giận tím mặt. Cố Vô Kế cuối cùng chỉ phải đem này hai mảnh vảy đều cấp cùng nhau mang theo ra tới. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Nguyên Châu cảm giác sự tình chuyển cơ cũng quá thình lình xảy ra. Vì cái gì Cố Vô Kế giống như vậy tùy tiện phải tới rồi vảy. Vẫn là hai mảnh. Bất quá suy xét đến Cố Vô Kế cuối cùng cùng nhân ngư chi gian cầu huyết ân oán. Lục Nguyên Châu lại cảm thấy Cố Vô Kế khẳng định trả giá rất nhiều. Lập tức ngữ khí phức tạp mở miệng, ngươi nói cái giá đi, chỉ cần ta có thể thừa nhận tích phân đều có thể. Nếu ngươi muốn dùng cái gì đạo cụ đổi cũng không thành vấn đề, Cố Vô Kế có chút kinh ngạc. Trực tiếp tặng cho ngươi là được, Lục Nguyên Châu đối Cố Vô Kế tới nói cũng là hắn số lượng không? Nhiều lắm bằng hữu, Cố Vô Kế nhưng thật ra không có gì cùng người ở chung kinh nghiệm. Bất quá như vậy đạo cụ hắn là trực tiếp đưa cho đối phương cũng không cái gọi là. Lục Nguyên Châu bên kia trầm mặc một cái chớp mắt, theo sau ngữ khí liền trở nên kích động rất nhiều. Từ nay về sau, chúng ta chính là cả đời hảo huynh đệ. Mặc kệ có chuyện gì, chỉ cần yêu cầu, ngươi là có thể tới tìm ta, bên này bọn họ đệ trình cái kia tổ chức xin. Mà bên kia, cái này phó bản những người khác ghi hình đều sôi nổi truyền ra tới. Rốt cuộc trải qua quá như vậy kính bạo cốt truyện, bọn họ không có khả năng chẳng phân biệt hưởng đi ra ngoài. Đương nhiên này một đám người đều nổi lên thập phần kính bạo tiêu đề. Khiếp sợ, mỗi người chơi cư nhiên cùng phó bản boss phát sinh vượt qua chủng tộc tình yêu. Chúng đồng đội đều giận ăn cẩu lương, rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo. Vẫn là đạo đức chôn vùi, một nam tính người chơi cư nhiên đối phó bản boss bội tình bạc nghĩa. Boss bị vứt bỏ sau lập tức giận dữ suýt nữa đoàn diệt phó bản. Đương nhiên này đó tiêu đề bất quá là vì hấp dẫn người điểm đi vào mà thôi. Sau đó bọn họ mục đích cũng đều đạt thành, mọi người lập tức khiếp sợ, đang xem đến này đó ghi hình vai chính cư nhiên là Cố Vô Kế sao. Bọn họ lại sinh ra một loại quả nhiên là ngươi cảm giác. Rốt cuộc người bình thường nơi nào có thể làm ra như vậy thao tác a? Nhưng không nghĩ tới như vậy thao tác cư nhiên còn có thể xuất hiện lần thứ hai. Phía trước Sơn Thần coi trọng Cố Vô Kế còn chưa tính. Lần này cư nhiên còn tới cá nhân cá. Đương nhiên Cố Vô Kế nhân phẩm lại làm không ít người cảm khái. Vì cái gì trên thế giới còn sẽ có như vậy đáng tin cậy thiện lương đồng đội? Vì cái gì bọn họ liền ngộ không đến như vậy đồng đội? Hơn nữa hình ảnh chung những cái đó đồng đội cư nhiên ngay từ đầu còn ẩn ẩn có chút khinh thường Cố Vô Kế bộ dáng, lập tức làm không ít Cố Vô Kế fan mắng to những người này có phải hay không ánh mắt có vấn đề. Gặp được như vậy đồng đội cũng không biết quý trọng. Trước mặt mọi người người đang xem đến tuyệt mỹ nhân ngư boss sở bồn nước bên trong cùng Cố Vô Kế. Đối diện sau, đều bị này tuyệt mỹ hình ảnh cấp chấn kinh rồi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì người khác phó bản boss liền đều tư sắc như vậy tuyệt mỹ? Thậm chí còn có thể cùng người chơi chi gian phát sinh điểm cái gì? Ta gặp được phó bản lệ quỷ boss đều là bộ mặt dữ tợn quỷ hồn. Các ngươi đừng nói nữa, ngẫm lại người khác người chơi nhan giá trị đều đã treo lên đánh chúng ta. Ta hiện tại đều bắt đầu hoài nghi hệ thống có phải hay không có căn cứ người chơi nhan giá trị tới. Quyết định boss nhan giá trị tiềm quy tắc còn tưởng cái gì tuyệt mỹ boss. Ta căn bản không có như vậy yêu cầu, cho ta ăn bài một cái có như vậy nhan giá trị lại như vậy thiện lương đồng đội ta cũng đã cảm ơn. Trời đất! Bất quá này đó ghi hình bởi vì đều là căn cứ người chơi thị giác tới. Có rất nhiều địa phương đều nhìn không tới. Ở trải qua cắt nối biên tập sau cũng chỉ có một bộ phận Cố Vô Kế bộ phận. Làm mọi người đều cảm giác có chút không đủ xem siêu chỉ thiết Cố Vô Kế bản nhân như thế điệu thấp. Ở phía trước truyền quá Sơn Thần ghi hình sau, dù sao danh khí giá trị cũng đủ rồi. Căn bản cũng chưa tưởng tượng truyền ghi hình sự tình. Khiến cho mọi người trong lòng nôn nóng, đều hận không thể đi thúc giục hắn, quỳ cầu tôn thời đại lão phát ghi hình, liền tính là muốn ta hoa gấp đôi tích phân đều có thể. Gấp đôi tích phân tính cái gì? Ta nguyện ý hoa 10 lần tích phân, cấp cầu tôn thời đại lão ghi hình, muốn ta hoa nhiều ít tích phân đều có thể, chỉ cần làm ta có thể nhìn đến hoàn chỉnh phó bản ghi hình. Không phải vì cái gì thông quan kỹ xảo mà là bởi vì như vậy cầu huyết vượt qua chủng tộc tình yêu. Khiến cho một đống người chơi cơ khát muốn hoa tích phân xem ghi hình biết mặt khác bộ phận cốt. Chuyện, khả năng Cố Vô Kế vẫn là sở hữu người chơi cái thứ nhất. Rốt cuộc cốt truyện này thật sự quá kính. Huống chi này thậm chí không phải cái gì điện ảnh cùng phim truyền hình. Mà là chân thật phát sinh. Khiến cho mọi người trong lòng tò mò chỉ ý càng thêm mãnh liệt lên. Lúc sau cái kia cùng Cố Vô Kế cùng nhau uy nhân ngư nam người chơi đem hắn ghi hình cấp chia sẻ ra. Tới, nháy mắt đã bị mua bảo, chính hắn đều sợ ngây người. này vẫn là hắn từ được đến cái này hệ thống lúc sau lần đầu tiên như vậy được hoan nghênh. Khó được hưởng thụ đến cái loại này đại thần đãi ngộ. Cái này ghi hình trong lúc nhất thời ở hệ thống trong không gian khiến cho oanh động. Mọi người lập tức mở ra quan khán, theo sau đều lâm vào khiếp sợ bên trong. Rất nhiều người cảm giác chính mình xem không phải cái gì vô hạn lưu phó bản video, mà như là cái gì võng hồng loát miêu video. Đương nhiên cái này hình ảnh vai chính loát cư nhiên là nhân ngư. Này quả thực quá đáng giá. Kinh ngạc, bên ngoài những cái đó võng hồng so sánh với dưới tính cái gì? Bọn họ có thể gặp được nhân ngư như vậy sao? Lại nói tiếp đừng tưởng rằng những nhân ngư này thoạt nhìn rất là dịu ngoan vô hại bộ dáng. Bọn họ chính là phó bản xuất hiện tồn tại. Hơn nữa vai ác boss lại là nhân ngư. Ta phỏng chừng bọn họ lực sát thương cũng rất là không nhỏ, tôn thời đại lão rốt cuộc là như thế. Nào làm được, liền phó bản nhân ngư đều đối hắn như thế thân cận. Nếu ta có như vậy năng lực ta khả năng đã sớm phát hỏa, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Người khác tôn thời đại lão đó là người bình thường sao? Liền cùng Cố Vô Kế cùng cái phó bản người nhìn đến sau đều sửng sốt. Bọn họ chỉ thấy được lúc sau hình ảnh, cũng không biết phía trước đã xảy ra cái gì. Này cũng quá mẹ nó cường đi. Trong lúc nhất thời không ít người đều lại bắt đầu thật sâu hối hận chính mình phía trước như thế. Nào không có hảo hảo ôm Cố Vô Kế đuôi. Nếu nói phía trước Cố Vô Kế ở mọi người trong lòng còn chỉ là một cái bởi vì nhan giá trị mà làm. Sơn thần coi trọng may mắn người chơi nói. Hiện tại hắn ở trong lòng mọi người đã biến thành một cái nhân phẩm hảo. Nhan giá trị cao, thực lực cường, trừ bỏ quá mức điệu thấp ngoại quả thực không có bất luận cái gì khuyết điểm người. Như vậy hoàn mỹ người sẽ bị phó bản lệ quỷ boss coi trọng cũng hoàn toàn không phải không đạo lý. Hết chương.